Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Minh Khôi Lão Tổ. Ứng Long nhìn một chút vỡ nát mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là thật sâu sụp đổ xuống, đá vụn cuồn cuộn, lưu lại đầy đất bụi mù. Quỷ Vương đóng thiết lập vị trí, chính là tại Minh Vương cung dưới đáy. Mà bây giờ Minh Vương nhĩ cắp phá vỡ Quỷ Vương đóng lao ra, mặt đất tự nhiên là sụp đổ. Đương nhiên, trên thực tế Minh Vương nhĩ cắp cũng có thể lựa chọn càng ôn nhu phương thức xuất hiện. Nắm hư không chi nhãn quyền trượng, Ứng Long còng lưng, tóc trắng xóa, chắp tay tại phế tích bên trong dạo bước, cảm nhận được Quỷ Vương quan trung kiềm chế lực lượng đã biến mất lời. Trên mặt cũng là hiện ra một chút nụ cười. Thiên Tàng đại nhân, Tiểu Minh Vương bây giờ rốt cục lớn lên à? Ứng Long nhàn nhạt nỉ non tiếng vang hoàn toàn tại toàn bộ bên trong thiên địa. Về phần Minh Vương rời đi, Ứng Long cũng chưa từng ngăn cản. Hắn đã từng nói, Minh Vương nhĩ cắp nếu như có thể xông qua Quỷ Vương đóng tầng 15, hắn liền sẽ không đi quản hắn. Bây giờ, Minh Vương nhĩ cắp làm đến, hắn tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Minh Ngục, Thánh Khôi Thành, che khuất bầu trời nhất trưởng, chấn kinh thiên nhật, tất cả mọi người là cực kỳ chấn động, hít một hơi lãnh khí. Nguyên nhân vì điên cuồng kiếm oa nổ tung lên, mà phi tốc bỏ chạy một đám người, đều là tại điên cuồng kiếm oa bị đại thánh trói buộc chặt về sau. Quay đầu, bọn họ nhìn về phía này thiên khung trên cao, lóa mắt như mặt trời gay gắt thân ảnh, đó chính là xuất thủ đại thánh cường giả. Cũng là tọa trấn Thánh Khôi Thành đại thánh. Bây giờ vị này đại thánh, thế mà ra tay với bộ phương. Đại thánh nhất trưởng, đại thánh phía dưới, làm sao có thể cản. Cái này đại thánh là muốn đưa bộ phương vào chỗ chết à? Rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Thay bộ phương cảm thấy bi ai. Mọi người phảng phất đều cảm giác được vị này đại thánh nhằm vào. Trước đó Hắc Điện kẻ ám sát tập sát bộ phương thời điểm. Những này Minh Khôi một mạch cường giả không có xuất thủ. Bây giờ ngược lại là phải bị đến tự đại thánh cường giả diệt sát. Đây đối với bộ phương mà nói, đơn giản quá mức biệt khuất. Không chỉ là bộ phương biệt khuất, những người khác thậm chí đều cảm động lây. Cảm thấy biệt khuất, đương nhiên, Minh Ngục người không cảm thấy như vậy. Bộ phương ban ngày một trận chiến đấu, thế nhưng là nhượng vô số Minh Ngục người thu hoạch được tổn thất to lớn. Có thể nhìn thấy bộ phương chết thảm tại đại thánh trong tay. Bọn họ thậm chí hưng phấn nhịn không được hoan hô lên. Ầm ầm, đại thánh nhất trưởng, vô cùng khủng bố, phảng phất có bụi mù che đậy màn trời, gây nên kịch liệt huyên náo. Bộ phương mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn lấy này che khuất bầu trời nhất trưởng. Đây mới thực là đại thánh nhất trưởng, không phải đại thánh cách không oanh sát. Cũng không phải đại thánh phân thân thi triển ra nhất trường. Mà chính là thật sự đại thánh. Khoảng cách gần thân thủ nhất trường. Uy lực nhất định không bình thường đáng sợ. Tất cả mọi người không coi trọng bộ phương. Đại thánh xuất thủ. Hắn làm sao có thể sinh hoạt. Vị kia bị điên cuồng kiếm oa oanh bạo thánh Minh Khôi cửu chuyển tiểu thánh giờ phút này thì là. Hưng phấn vô cùng nhìn chằm chằm bộ phương. Ánh mắt kia tràn đầy oán độc. Nếu như không phải bộ phương, hắn Thánh Minh Khôi căn liền không khả năng hội bị phá hư. Cho nên hắn đối bộ phương, là trong lòng còn có oán hận, hận không thể tay xé bộ phương. Bất quá, đại thánh xuất thủ, gia hỏa này rất nhanh chính là lại ở đại thánh một dưới lòng bàn tay hóa thành thịt vụn. Mặc dù lớn thánh nói, nếu như bước mới có thể tại một trưởng này bên trong sống sót, hắn liền sẽ không truy cứu, mà nhất chuyển tiểu thánh muốn tại đại thánh trong tay sống sót. Đơn giản nói mơ giữa ban ngày, cái này bếp nhỏ tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Khôi một mạch đại thánh ánh mắt lạnh lùng, nhất trưởng từ trên trời giáng xuống, không ngừng hướng phía bộ phương oanh kích mà đến, có thể bị Hắc Điện truy sát. Cái này bếp nhỏ tử, bất phàm, đã bất phàm, vậy liền diệt sát đi. Minh Khôi một mạch đại thánh thầm nghĩ đến, bộ phương toàn thân khí thế phun trào, thể nội khí linh gầm hét lên, khủng bố áp lực, quét bộ phương sợi tóc đang không ngừng phiêu tán. Tóc nhọn thậm chí đều nổi lên hàn mang. Bộ phương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiên khung trên cao cái kia đạo thủ trưởng. Nhìn qua bàn tay kia che đậy thiên nhật, bỗng nhiên, Minh Khôi một mạch đại thánh ánh mắt lập tức đọng lại. Tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn về phía bộ phương bên cạnh thân. Chỗ ấy, hư không đột nhiên bị xé vỡ đi ra. Ông, có khí tức khủng bố. Từ bên trong đó không ngừng bắn ra mà ra. Một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên vang vọng. Bộ phương thanh niên, 10 cái lạt điều, vương giúp ngươi ngăn lại một trưởng này. Như thế nào? Thanh âm quen thuộc vang vọng mà lên. Bộ phương nhất thời hơi sững sờ. Sau khi từ biệt đầu, hướng phía bên cạnh thân nhìn sang, chính là nhìn thấy, hai bóng người từ này vỡ ra đến hư không liệt phùng trong chui ra. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, từng bước một từ đó chậm chạp đi ra, toàn thân thịt mỡ tại hơi hơi loạn chiến. Về phần một bóng người khác, thì là một vị anh tuấn giống như trích tiên nhân, mở lấy lồng ngực, phóng đãng không bị trói buộc thanh niên. Thanh niên toàn bộ mái tóc phiêu đãng, khí tức lại là như hồng hoang cự thú giống như, ngập trời minh khí ở trên người hắn bắn ra. Minh Vương Nhĩ Cáp, bộ phương hơi hơi sững sờ, nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, đôi mắt lập tức đọng lại, ngoài ý muốn mở miệng, bởi vì người này, chính là hồi lâu chưa từng nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Hắn xuất quan a, khí tức mạnh lên, thực lực cũng thay đổi mạnh. Người cái này thanh niên tu vi đột phá thật đúng là nhanh a. May mắn vương thiên phú dị bẩm, có thể dựa vào cha, nếu không thật đúng là muốn bị ngươi cho đuổi kịp. Minh Vương Nhĩ Cáp xuất hiện tại bộ phương bên người, cảm ứng được bộ phương trên thân chỗ phát ra tiểu thánh khí tức, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh dị. Ầm ầm, thiên khung trên cao, đại thánh nhất trưởng mãnh liệt rơi xuống. Hiện tại xem ra cũng không phải là thích hợp ôn chuyện tình thời điểm. Cẩu gia thì là ngáp một cái, liền là chuẩn bị giơ lên tay chó, đối trong hư không thủ trưởng vỗ tới. Nhưng mà, hắn móng vuốt vừa mới nâng lên, chính là bị Minh Vương Nhĩ Cáp cho ngăn lại. Đến, vương trở về, liền để bộ phương thanh niên cảm thụ một chút vương thực lực đi. Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng cười một tiếng, lần này miễn phí. Không cần lạt điều, Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Sau một khắc, trong lời nói nhất thời tràn ngập vẻ hưng phấn. Oanh, một đạo minh khí trùng thiên. Ban đầu lười biếng thân hình phía trên, nhất thời khải giáp âm vang bao trùm ở phía trên. Âm vang phía trên vang vọng không dứt, đem hắn thân thể cho bồi không bình thường huyễn khốc. Minh Vương giáp, băng lãnh mà đen nhánh khải giáp bao trùm tại Minh Vương trên thân thể. Đem thân hình hắn phụ trợ vô cùng bàng bạc. Oanh, sơn hắc sắc khải giáp phảng phất chiếu rọi quang hoa giống như. Trên khải giáp mặt, lưu quang đang không ngừng phun trào. Khải giáp đầu khôi phía trên, phảng phất có bén nhọn hắc giác mở rộng mà ra. Sau lưng khải giáp cánh mãnh liệt triển khai, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, giơ bàn tay lên, đối trong hư không, đập xuống xuống nhất trường, chính là hung hăng oanh ra nhất quyền. Một quyền này, vô cùng minh khí hội tụ. Sau lưng, phảng phất có một cái bàng bạc cự đại quỷ vương đang gầm thét. Oanh, quyền cùng trưởng đụng vào nhau. Đáng sợ nổ tung ầm vang vang vọng. Khí lãng khuếch tán ra đến, phảng phất bao phủ toàn bộ thánh khôi thành. Bộ phương đôi mắt nhíu lại, cảm nhận được va chạm đứng lên hai cỗ cường đại lực lượng, cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Cẩu gia mắt chó nhìn chằm chằm, ngoài ý muốn nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Tiểu tử này, không nghĩ tới xông qua tầng 15 quỷ vương xem xét, thực lực đến cũng không tệ lắm a. Thiên tàng lão gia hỏa kia ngược lại là lưu cái thứ tốt cho Minh Vương Nhĩ Cáp. Người hà, có cái tốt cha. Rầm rầm rầm, nổ tung vang vọng, lóa mắt vô cùng, làm cho cả thánh khôi thành đều là khiếp sợ. Một cỗ uy áp, nhượng không ít người đều là nằm dạp trên mặt đất, rung động nơm nớp. Đây là đại thánh lực lượng. Ông, thánh khôi thành trong, Lỗ Ban mặt sắc mặt ngưng trọng ra khỏi phòng, gánh vác lấy khôi lỗi. ánh mắt ngưng trọng. Bên trong khách sạn, Bá Tuyệt Thiên dựa vào ghế, sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần. Hư không một trận vặn vẹo, một đạo phảng phất vạn thiên quang hoa trong thân ảnh chậm rãi hiển hiện, dáng người uyển chuyển, đại thánh cấp bậc va chạm. Ba cái đồng thời nỉ non mở miệng. Trong hư không này đứng chắp tay đại thánh, ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Tốt khí tức quen thuộc. Chấm ngoặc kép, bụi mù cuồn cuộn tán đi. Đại thánh ánh mắt phảng phất lợi kiếm đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Rốt cục thấy rõ ràng. Đạo thân ảnh kia, Minh Vương Nhĩ Cáp thân mang Minh Vương giáp, hai tay ôm ngực, khí tức lẫm nhiên, khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười. Hăng hái, Thánh Khôi Thành đại thánh nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy vị kia đã từng lấy một địch chín tuyệt thế cường giả thân ảnh. Hít sâu một hơi, Thánh Khôi Thành đại thánh, ánh mắt rốt cục biến. Địa ngục, Minh Vương, địa ngục Minh Vương, trở về. Oanh, Minh Vương Nhĩ Cáp sau lưng khải giáp cánh khẽ vỗ, thân hình phảng phất hóa thành một đạo hắc tuyến, xông vào thiên khung trên cao. Trong tay hắc quang lóe lên, một thanh Minh Vương kích nhất thời vào tay, to lớn đen nhánh khôi ngô vô cùng Minh Vương kích bỗng nhiên huy động, phảng phất xé rách thiên khung, hung hăng hướng phía vị kia đại thánh đập tới. Thiên địa tựa hồ cũng tại cái này một kích phía dưới oanh minh không ngừng. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, cẩu ra thì là cũng là dắt miệng chó. Vị kia Minh Khôi một mạch đại thánh cũng không dám khinh thường. Bạo giống một tiếng, một đạo ánh sáng màu bạc trùng thiên, nhất tôn toàn thân đều là che kín đường vân con rối hình người, xông vào thiên khung, cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đại đánh nhau. Ông, từng đạo tinh thần sợi tơ từ Minh Khôi một mạch đại thánh trong tinh thần hải tuôn ra, bắn ra tại khôi lỗi trên thân thể. Rầm rầm rầm, một trận đại chiến trong nháy mắt chính là giữa thiên địa bạo phát. Khủng bố chiến đấu trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Lần thứ nhất phá quan mà ra Minh Vương Nhĩ Cáp, chính là cần như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Cho nên một bên đại chiến, một bên hưng phấn cuồng hô, cả hai xé rách màn trời, giết tới thiên ngoại, trong tinh không đại chiến. Đại thánh cường giả có thể thực hiện ngắn ngủi tinh không hành tẩu. Trong tinh không đại chiến, ngược lại là có thể để bọn hắn đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Thánh Khôi Thành, tất cả mọi người là thật không thể tin ngẩng đầu, nhìn lấy trong màn đêm không ngừng lấp lóe hồng quang, phảng phất từ tinh không ngoại truyền để chiến đấu ba động. Tất cả mọi người là lộc cộc nuốt nước bọt. Đại thánh chi chiến, đến như vậy vượt quá người ngoài ý liệu. Tựa hồ là bởi vì cái kia bếp nhỏ tử, rất nhiều người xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bộ Phương trên thân. Thuận tiện, cũng là nhìn thấy Bộ Phương bên người con chó kia, một cái mập hắc cẩu, Lỗ Ban, Bá Tuyệt Thiên, còn có vị kia quấn tại hồng quang trung đế nghe một mạch cường giả đều là hít vào một hơi. Là địa ngục khuyển. Bọn họ xem như thế hệ tuổi trẻ tam hoàng cường giả, tự nhiên biết địa ngục khuyển danh hào. Lúc trước, Minh Ngục cùng địa ngục đại chiến, cái này địa ngục chó thế nhưng là đại hiển thần uy. Nhìn thấy Bộ Phương cùng cẩu gia này thân mật bộ dáng, rất nhiều người đều là hít vào khí lạnh. Cái này bếp nhỏ tử thế mà cùng địa ngục khuyển thân mật như vậy. Cẩu gia mắt chó một phen, liếc nhìn toàn trường liếc một chút. Đối với những này địa ngục tiểu bối, cẩu gia có thể đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Minh Ngục đại thánh thế mà thân thủ đối phó ngươi, đúng là đủ không biết xấu hổ. Cẩu gia nhìn Bộ Phương liếc một chút, nói, Bộ Phương thi triển kiếm oa, tinh thần lực giờ phút này tiêu hao rất lớn, thần sắc trên mặt nhìn qua có một chút tái nhợt. Hắn lấy ra cửu chuyển ngộ đạo trà, bắt đầu rót vào bên trong miệng, cảm thụ cam liệt nước trà tuôn ra vào bên trong miệng. Trong đó năng lượng không ngừng thẩm thấu nhập thể nội, tràn vào tinh thần hải, nhượng đói khát tinh thần hải phi tốc khôi phục, ngược lại để Bộ Phương cảm thấy có chút sảng khoái. Nhìn lấy Bộ Phương đang khôi phục tinh thần lực, cẩu gia cũng không nói gì thêm, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía nơi xa thiên khung. Nghe nói rõ ngày ngươi còn muốn trận đấu, Xem ra lần tranh tài này là so không? Chấm ngoặc kép. Cẩu Gia nói. Minh Khôi một mạch lão tổ đến. Cẩu Gia nói. Trên bầu trời, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình từ thiên khung trên cao phiêu nhiên mà xuống. Rơi vào Bộ Phương bên người. Minh Vương Giáp biến mất. Minh Vương Nhĩ Cáp há mồm phát ra cười to. Tuấn giật trên mặt, tản ra mê người tư sắc. Bộ Phương liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Tay hất lên, chính là vung ra mấy cây lạt điều cho hắn. Minh Vương Nhĩ Cáp tiếng cười im bặt mà dừng. Tiếp nhận lạt điều, nắm trong tay. Tại trước mũi thật sâu ngửi một hơi. Cảm thụ được lạt điều tư vị tại trong lỗ mũi khuếch tán. Cả người đều là say mê đứng lên. Về sau, nắm lên lạt điều, nhét vào trong miệng. Tại trong miệng ra ra vào vào. Này lạt điều tại trên môi vuốt ve cảm giác quen thuộc. Nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp cảm động đâu. Muốn khóc, rất lâu không có ăn vào lạt điều. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Trên bầu trời, một bóng người toàn thân khí tức bàng bạc. Từ trong tinh không đi về tới. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Minh Vương Nhĩ Cáp. Ầm ầm, Thánh Khôi Thành bên ngoài. Một cỗ càng thêm khí thế mênh mông phi tốc cuốn tới. Đáng sợ khí tức phảng phất muốn áp sập hư không giống như. Trên bầu trời Minh Khôi một mạch đại thánh ánh mắt lập tức động lại. Lão tổ, hắn cung kính hướng phía Thánh Khôi Thành ngoài nghề lễ. Lỗ Ban tâm thần đều là lay động. Cũng là hướng phía Thánh Khôi Thành bên ngoài cung kính hành lễ. Minh Khôi một mạch lão tổ. Đây chính là Minh Ngục Cường đại nhất 9 người một trong A. Cỗ khí tức này để cho người ta biến sắc. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Cẩu Gia cũng là híp mắt mắt nhìn phía xa. Địa Ngục Huyền đã đến Minh Ngục, liền cùng lão phu hảo hảo tâm sự đi. Chấm ngoặc kép, oanh, thanh âm phảng phất tại màn trời phía trên nổ tung giống như. Thánh Khôi Thành bên ngoài, đột nhiên kim quang đại thịnh, một đạo cự đại kim sắc khôi lỗi đầu nổi lên, xuyên thấu qua Thánh Khôi Thành thành tường. Nhìn chăm chú lên Cẩu Gia, này khôi lỗi trong ánh mắt phảng phất có năng lượng tại chìm nổi. Một cỗ vô thượng uy áp đột nhiên tiêu tán, toàn bộ Thánh Khôi Thành tại thời khắc này đen nghịt quỳ sát một mảnh. Cẩu Gia quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút, nhếch nhếch miệng, Bộ Phương tiểu tử, mang lên muốn dẫn đi người cùng vật, chúng ta hiện tại liền trở về. Bộ Phương sững sờ, về sau mặt không biểu tình gật gật đầu. Thân thể đột nhiên lóe lên, liền là xuất hiện ở trong khách sạn, đem Chu Ngạn bọn người thu nhập điền viên trong trời đất về sau. Lại là trở lại Cẩu Gia bên người, ầm ầm, kim sắc khôi lỗi uy thế càng càng cường thịnh, khôi lỗi trên đỉnh đầu, lại có một bóng người xếp bằng ở trên đó. Ông, cự đại khôi lỗi giơ tay lên, bàn tay màu vàng óng, đối Cẩu Gia chỗ phương hướng chính là đập tới. Chúng ta đi. Lão gia hỏa này đến, còn lại mấy lão già cũng kém không nhiều đến. Hiện tại, còn không phải cùng này mấy lão già tính sổ sách thời điểm. Cẩu Gia tuét miệng nói, về sau há mồm, phát ra một tiếng chó sủa. Chó sủa thanh âm, phảng phất gào thét thương thiên, oanh tạc hết thảy. Sau một khắc, linh lung tay chó bỗng nhiên chính là đánh ra. Khéo léo đẹp đẽ tay cho hướng phía này cự đại bàn tay màu vàng óng đập tới. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Ở trong nháy mắt này, Cẩu Gia dãy giụa yêu nhiêu bước chân mèo. Xé rách hư không, mang theo Bộ Phương, cùng đang trừ sáp lạt điều Minh Vương Nhĩ Cáp bước vào trong đó. Muốn chạy, đinh tai nhức óc thanh âm tựa hồ mang theo tức giận. Khôi lỗi trên đỉnh đầu thân ảnh đột nhiên như thuấn di đồng dạng biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, thế mà liền tại vết nứt không gian trước đó, nhất trưởng đối hư không liệt phùng bắt tới, tựa hồ lập tức sắp bắt được Bộ Phương giống như. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái, tâm thần nhất động, hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa đồng thời ra hiện trong tay hắn. Nhìn lấy này dò tới nhất chảo, Bộ Phương ánh mắt lập tức động lại, bỗng nhiên đem điên cuồng kiếm oa cùng hủy diệt làm nồi vung cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.